Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, chương 762 giết qua một cái quỷ vương. Tư Mã U Nguyệt bọn họ ở sinh khí, Thu Gia người đang khóc, trong mật thất không khí rất là ngưng trọng, chúng ta cũng cho bọn hắn một ít phản kích đi. Tư Mã U Nguyệt đánh vỡ yên lặng. Nói, phản kích, như thế nào phản kích? Hồng đầu lĩnh nhiều người như vậy đều không có phản kích thành công. Chúng ta liền như vậy một ít người, còn có thể như thế nào làm? Vũ Tình Hồng con mắt nói, hảo hảo kế hoạch, liền biết như thế nào làm. Ni Tư Mã U Nguyệt nói, nhằm vào bất đồng đối tượng, chúng ta phải dùng bất đồng phương pháp. Đến lúc đó đưa bọn họ tất cả đều diệt, làm quỷ tộc người không dám lại đến nhân giới tới dương oai. Ngươi có cái gì tốt kế hoạch sao? Lam Kiếm hỏi. Không biết vì cái gì, nhìn đến nàng như vậy, hắn theo bản năng liền tin tưởng nàng lời nói. Ta nếu muốn tưởng, hảo hảo cân nhắc Tư Mã U Nguyệt nói. Các ngươi vẫn là đem kết giới mở ra. Nơi này có một ít linh thạch, có thể cung các ngươi lại ở chỗ này ngốc đã hơn một năm thời gian, ta và ngươi cùng đi. Thu nếu nói, ta muốn đi vì ta phụ thân báo thù, chính là phụ thân ngươi cho các ngươi ở chỗ này, chính là vì cho các ngươi sống sót. Bên ngoài tình huống vẫn là quá nguy hiểm, vạn nhất xảy ra chuyện gì, Tư Mã U Nguyệt nói. Không quan hệ, chỉ cần có Thu người nhà sống sót, phụ thân tâm huyết liền không uổng phí. Ta đi ra ngoài, nhụy nhi ngươi ở chỗ này mang theo đệ đệ bọn họ. Thu nếu nói, tỷ tỷ, ta đi, ngươi ở chỗ này bồi đệ đệ bọn họ. Thu nhụy nói, ngươi đừng cùng ta tranh, ngươi lưu lại. Thu nếu thái độ kiên quyết mà nói, đại tỷ, nhị tỷ. Chúng ta cũng phải đi. Một cái tiểu mập mạp đứng lên. Kia thân hình, cùng khúc béo trước kia thời điểm còn có chút giống. Không được, Thu nếu cùng Thu nhị chăm miệng một lời nói. Ta muốn đi. Tiểu mập mạp một dậm chân. Trên người thịt đều ở run. Ta cũng muốn. Ta cũng đi. Góc tường biên hài tử đều thấu lại đây. Vây quanh Thu nếu cùng Thu nhị. Các ngươi đừng nháo, bên ngoài quá nguy hiểm, các ngươi ở chỗ này chờ chúng ta liền hảo. Thu nếu nói, đại tỷ, nghe lời, chẳng lẽ các ngươi muốn nhìn ta Thu gia tuyệt hậu sao? Thu nếu quát, nàng như vậy vừa nói, những cái đó hai tử đều cúi đầu không nói. Đại tỷ, bọn họ đều nghe ngươi lời nói. Vẫn là ngươi lưu lại đi. Thu nhụy nói, ta, Tư Mã U Nguyệt đang suy nghĩ sự tình, bị bọn họ ồn ào đến đau đầu. Nói, hảo, các ngươi hai cái cũng đừng cãi cọ, nếu là muốn đi liền đều đi thôi. Này đó hài tử lưu lại nơi này, cũng không ai có thể xúc phạm tới bọn họ. Chỉ cần đồ vật cấp đủ, sẽ không đói chết là được. Bọn họ bên trong vài cái thoạt nhìn đều mới vài tuổi bộ dáng, hẳn là còn cần ăn cơm, cần thiết phải cho bọn họ lưu lại ăn. Chúng ta ở tiến vào thời điểm chuẩn bị đã nhiều năm ăn. Thu nếu lấy ra một cái nhận không gian, phóng tới tiểu mập mạp trên tay, nói, các ngươi ở chỗ này ngoan ngoãn, chờ chúng ta thành công liền trở về tiếp các ngươi. Biết không, nếu đến đồ vật đều ăn xong rồi chúng ta còn không có trở về, các ngươi liền phái một người đi bên ngoài tìm ăn, không thể một người đi ra ngoài. Biết không, tiểu mập mạp gắt gao cầm nhẫn, mặt trên hoa văn đều chui vào thịt đi, nước mắt ở trong mắt đảo quanh. Đại tỷ, nhị tỷ, chúng ta đã biết. Tiểu mập mạp nói, chúng ta sẽ ngoan ngoãn ở chỗ này, chúng ta trước đi ra ngoài đi. Tư Mã U Nguyệt đối Lam Kiếm Bọn họ nói thanh, xoay người rời đi. Loại này trường hợp, nhìn làm người nhịn không được chua xót, còn không bằng không nhìn. Chúng ta trước đi ra ngoài, hôm nay hẳn là sẽ không rời đi. Các ngươi nói xong trở lên đến đây đi. Lam kiếm đối Thu nếu Thu nhụy nói. Chu Lam đám người đối hai người gật gật đầu, xoay người rời đi. Trở lại mặt trên, Tư Mã U Nguyệt nhìn đến trong phòng kia chỉ tử linh chuột, đánh một đạo ngọn lửa đem này đốt cháy. Tư Mã huynh, Lam kiếm từ phía sau ra tới, gọi lại Tư Mã U Nguyệt, nói, nếu có cái gì yêu cầu chúng ta làm, cứ việc phân phó. Ân, Tư Mã U Nguyệt lên tiếng, xoay người rời đi nhà ở, một người đi bên ngoài, một mình ở trên đường phố lang thang không có mục tiêu đi tới. Cái kia trăm quỷ cờ, chỉ cần được đến nó, nơi này sự tình liền giải quyết hơn phân nửa. Ma sát thanh âm đột nhiên truyền đến. Tư Mã U Nguyệt trong lòng vui vẻ, nói, ma sát, ngươi tỉnh. Ân, ma sát nhàn nhạt ứng thanh, vẫn là như dĩ vãng như vậy cao lãnh. Tỉnh lại liền nhìn đến ngươi mày ủ mặt tê bộ dáng, thật vô dụng. Kỳ thật đã tỉnh thật nhiều thiên, chẳng qua vẫn luôn che chắn hai người liên hệ, nàng không biết thôi. Tư Mã U Nguyệt cũng không thèm để ý hắn tỉnh lại liền của trách chính mình, quan tâm hỏi, ngươi hiện tại thế nào? Còn hảo. Kỳ thật thật không tốt, ngươi vừa rồi nói trăm quỷ cờ, ngươi không phải mới tỉnh lại sao? Như thế nào biết trăm quỷ cờ? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ngươi thu hoạch trí nhớ của ngươi tin tức, ma sát nói. Nga, ngươi đối này trăm quỷ cờ hiểu biết sao? Nhìn đến ma sát tỉnh lại, nàng cảm thấy giống như tìm được rồi chống đỡ giống nhau. Vừa rồi còn có chút cuồng táo tâm lập tức liền bình phục xuống dưới. Trước kia ở một quyển sách cổ thượng gặp qua, ma sát nói. Ma giới còn có giới thiệu quỷ giới thư A. Ta sinh thời đi qua quỷ giới, ma sát nói. Đừng ngắt lời, Nga. Ngươi tiếp tục. Tư Mã U Nguyệt cười cười, có chút nịnh nọt. Này trăm quỷ cờ quỷ giới chí tôn vũ khí. Có được nó, cơ hồ liền có thể ở quỷ giới nằm ngang vô địch. Là quỷ tộc người xua, như xua vịt bảo bối, ma sát nói. Này trăm quỷ cờ có tác dụng gì? Cất chứa trăm quỷ, có thể trang 100 chỉ quỷ. Trăm quỷ là gọi chung, chính là cái quỷ gì đều có thể cất vào đi, ma sát khinh thường mà nói. Liền tính là quỷ đế, chỉ cần không có tu ra thân thể, cũng có thể bị thu vào đi. Trăm quỷ cờ cấp bậc càng cao, có thể trang hạ linh hồn liền càng nhiều. Đã từng xuất hiện ở quỷ giới trăm quỷ cờ ít nhất đều có thể trang trăm vạn ác quỷ tu ra thân thể. Đó là cái gì? Còn có trăm quỷ cờ cấp bậc lại là cái gì? Tư Mã U Nguyệt càng nghe càng cảm thấy vấn đề nhiều, liên tiếp hỏi ra vài cái vấn đề. Nhân tộc người sau khi chết sẽ bị tự nhiên quy tắc đưa đến quỷ giới, mà những cái đó linh hồn ở quỷ giới cũng có thể tu luyện. Cấp bậc đừng cao, liền có thể tu luyện xuất thân thể tới. Vậy ngươi lúc ấy vì cái gì không đi quỷ giới tu luyện thân thể, mà là muốn đem linh hồn của chính mình một phân thành hai, khiến cho như vậy phiền toái? Ma sát trầm mặc trong chốc lát mới nói, ta đi quỷ giới, phỏng chừng bọn họ toàn bộ quỷ giới đều sẽ đuổi giết ta. Tư Mã U Nguyệt nghe xong chừng lớn đôi mắt, nói, toàn bộ quỷ giới đều sẽ đuổi giết ngươi, ngươi nên không phải là giết bọn họ vương đi. Nàng bất quá thuận miệng nói một câu, không nghĩ ma sát lại lên tiếng. Ân, U Nguyệt càng thêm kinh ngạc, nói, ngươi như thế nào sẽ giết quỷ vương? Kia chính là quỷ vương a, ngươi cư nhiên đem quỷ vương cấp giết, khó trách nhân gia muốn toàn lực đuổi giết ngươi. quỷ vương lại làm sao vậy? Ta cũng là ma vương. Sát cái quỷ vương ngươi dùng đến như vậy đại kinh tiểu quái. Ma sát u u nói. Kia ngữ khí thật là cuồng ngạo. Hết chương.